Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3117, chương 3394, xử phạt. Canh 2, Tịnh Tiết nghĩ nghĩ, cười nói, kỳ thật chuyện này không cần sư huynh đến quan tâm, thiên thần bọn hắn có lẽ càng quan tâm. Sở Ly lắc đầu nói, cái này quan thiên thần chuyện gì? Tịnh Tiết nói, nếu như sư huynh gặp được phiền toái, không thể chuyên chú đối phó thiên ma, bị hao tổn mất đích hay là thiên thần. Sở Ly cau mày nói, cũng không thể mọi thứ đều bị thiên thần hỗ trợ. Hắn hiện tại cùng thiên thần vui buồn cùng, hắn có phiền toái, thiên thần cũng sẽ lo lắng. Ngược lại là thiên thần có phiền toái, hắn lại không cần phải để ý tới. Cái này liền có thể làm cho nhân loại ở vào một cái chiếm ưu thế địa vị. Cái kia cũng là, Tịnh Tiết nói, bất quá thiên thần nhóm kỳ công bí pháp nhiều như vậy, lại để cho bọn hắn tìm một môn có thể khắc chế, cũng không tính khó xử a. Sở Ly lắc đầu nói, được rồi, ta tự mình tới a, nên lần nữa bế quan. Lúc này đây nhìn thấy Chu Thanh Lan về sau, đối với hắn kích thích thật lớn. Hắn còn không phải vô địch thiên hạ, cần càng thêm cố gắng tu luyện, nếu không, sớm muộn gì sẽ bị người vượt qua. Huống hồ, mình bây giờ chưa chắc là Chu Thanh Lan đối thủ, dù cho có thể thắng được Chu Thanh Lan, cùng nàng chống lại cũng là cực kỳ chịu thiệt, hội bó tay bó chân. Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu nói, sư huynh hay là bế quan cho thỏa đáng, miễn cho một mực bị tục vụ quấn thân, đối với sư huynh mà nói không đáng giá nhắc tới. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở Ly vẫy tay, cửa sân mở rộng, Tố Tâm nhẹ nhàng bay vào đến. Hoa Sen toàn nâng nàng đi vào hai người trước mặt. Sư thúc, Sở Ly cùng Tịnh Tuyết ôm quyền. Tố Tâm nhẹ nhàng bãi xuống ngọc thủ, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Thở dài, lại có phiền toái á. Tịnh Tiết nhìn về phía trên tay nàng một chương tinh mỹ danh thiếp. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ không hề thiện chi nhân đến nhà bái phỏng. Không kém bao nhiêu đâu. Tố Tâm nhẹ nhàng bắn ra. Tinh mỹ thiếp mời bay tới Sở Ly trước mặt. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng. Cau mày nói, dự tiệc mời, ngự cực môn, thiên nam năm tông một trong ngự cực môn. Hắn đưa cho Tịnh Tuyết. Tịnh Tiết nhận lấy cẩn thận lật xem. Nhẹ nhàng gật đầu nói, giữa những hàng chữ lộ ra một cỗ cường thế hương vị, giống như chắc chắc chúng ta tất đi, mà lại còn có mệnh lệnh chi ý. Sư thúc, cái này ngự cực môn xưa nay đã như vậy cường thế bá đạo. Đúng là như thế, Tố Tâm nhẹ quai hàm thủ nói, thiên nam năm tông, ngự cực đệ nhất. Sở Ly lông mày trau chọn, hắn biết rõ thiên nam năm tông, nhưng lại không biết ngự cực đệ nhất mà nói. Hiện tại ẩn ẩn là tạo hóa tông thứ nhất, mặc dù tạo hóa tông một mực ẩn nhẫn cùng thư phục. Tố Tâm nói, ngự cực môn bách niên trước khi bỗng nhiên tuyên bố đóng cửa, các đệ tử đều quy vào sơn môn, bách niên không xuất ra, chẳng lẽ là vì tránh né thiên thần. Tịnh Tiết khẽ nói, trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Không phải, nàng đi theo lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn nên biết tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chẳng lẽ là trong môn sinh loạn? Cũng không phải, Tố Tâm đạo, Sở Ly trầm ngâm, chẳng lẽ là phát hiện cái gì bí thuật, cho nên môn trong đệ tử thống nhất tu luyện, tăng lên thực lực về sau. Hiện tại đã có nhất thống thiên nam năm tông thực lực. Đúng vậy, Tố Tâm chậm rãi gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng. Kỳ thật ngự cực môn một mực có nhất thống thiên nam năm tông nghĩ cách. Bọn hắn tự mạnh như vậy, Tịnh Tuyết nói, hoặc là bọn hắn đã từng huy hoàng qua, nhất thống qua năm tông. Không có, Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ngự cực môn gần đây cường thế nhất. Tất cả mọi người biết rõ nguyện vọng của bọn hắn là nhất thống năm tông, vấn đỉnh thiên hạ, đáng tiếc lòng có dư mà lực chưa đủ. Sở Ly cười nói, nhưng bỗng nhiên được kỳ công bí thuật, sợ để lộ tiếng gió, đóng cửa sơn môn khổ tu bách niên, thực lực tăng nhiều về sau liền muốn hoàn thành tâm nguyện. Tố Tâm nói, chúng ta phỏng đoán đã là như thế. Tịnh Tiết khẽ cười một tiếng nói, Đáng tiếc bọn hắn không biết lúc dễ dàng thế giới. Không có đã hình thành thì không thay đổi. Thiên Nam Nam Tông dĩ nhiên không phải nguyên lai Thiên Nam Nam Tông rồi. Mặc kệ như thế nào, ngự cực môn thực lực là rất mạnh. Tố Tâm nhíu mày nói. Nhưng bọn hắn đóng cửa bách niên, lại để cho còn lại tứ tông đều câu oán hận thật lớn. Lúc trước thiên thần làm khó dễ, vẫn luôn là tứ tông tại đỉnh lấy. Vậy chúng ta muốn phái người dự tiệc. Tịnh Tiết Đạo, Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Tông chủ quyết định không phái người qua đi. Liên Hoa Tông không phải ngự cực môn thuộc hạ. Không cần phải nghe bọn hắn ra lệnh. Này mới đúng mà. Tịnh Tiết khẽ nói. Bọn hắn lại để cho chúng ta đi liền đi. Chỉ là truyền đến như vậy một chương thiếp mời. Quá mức khinh thường. Cũng quá không đem chúng ta đương chuyện quan trọng rồi. Theo ngự cực môn tính tình. Bọn hắn khẳng định phải làm khó dễ. Tố Tâm nói. Cho nên liền phải có phiền toái đến cửa. Tịnh như ngươi chi bằng có đề phòng. Muốn cho sư huynh ra tay. Tịnh Tiết Đạo. Tố Tâm nói. Tịnh như ngươi bây giờ danh khí càng lúc càng lớn. Sở hữu tông môn cũng biết. Muốn đánh bại Liên Hoa Tông. Trước bại ngươi Tịnh như. Cho nên bọn hắn sẽ tìm tới sư huynh. Giết chết sư huynh dùng dựng nên uy phong. Thậm chí giết cho còn lại tam tông xem. Cho thiên hạ võ lâm tất cả tông xem. Có phải hay không? Tịnh Tiết mặt ngọc bất chi bất giác lạnh như băng. Thanh âm lạnh lùng. Tố Tâm gật đầu. Tám thành là muốn làm như vậy. Sở Ly cười cười nói. Vậy thì bằng mọi người bổn sự. Xem ra bọn hắn sở tu luyện kỳ công không phải chuyện đùa. Ngược lại muốn kiến thức một hai. Tố Tâm lắc đầu. Y theo chúng ta đối với ngự cực môn rất hiểu rõ. Tuyệt đối sẽ cầm chúng ta làm mai. Bọn hắn muốn bắt chúng ta lập uy. Chúng ta sao không là như thế? Sở Ly mỉm cười nói. Nếu có thể đem ngự cực môn đè xuống. Liên Hoa Tông từ nay về sau có thể thiếu đi rất nhiều sự tình. Cũng là như thế. Tố Tâm cười nói. Ngươi có thể như vậy muốn tốt nhất. Tịnh Tuyết, ngươi vừa muốn bề bộn rồi. Tịnh Tiết Minh thần kinh có thể đoán trước hung cát. Tính toán trước mặt người khác, là võ công bên ngoài lợi hại nhất vũ khí. Cùng Sở Ly liên thủ có thể cho Liên Hoa Tông đệ tử không sơ hở tí nào. Có hai người bọn họ tại, Liên Hoa Tông đệ tử lực lượng 10 phần. Tiếp được 10 ngày, Sở Ly một mực tại suy nghĩ như thế nào cùng Chu Thanh Lan tiếp xúc. Lần nữa biết rõ ràng nàng mị thuật cùng khinh công. Đáng tiếc Chu Thanh Lan sẽ không cho mình như vậy cơ hội. Nhưng ngự cực môn sự tình có thể lợi dụng. Hôm nay sáng sớm, đã vượt xa trên thiếp mời thời gian. Ngự cực môn bên kia còn không có phản ứng. Giống như không đi liền không đi. Chẳng quan tâm, Sở Ly dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Sau một khắc đã đến Thiên Thần Sơn. Trực tiếp tiến vào Tàng Kinh Tháp. Bắt đầu đọc qua sách vở. Đắm chìm ở biển sách cùng trí tuệ chính giữa đi. Tàng Kinh Tháp ở bên trong tàng thư quá phong phú. Dù cho dùng Sở Ly đọc sách tốc độ, đọc sách như lật sách, muốn nhìn lượt những sách này cũng cần thật lâu. Hắn chẳng những không có sợ hãi cảm giác, ngược lại cực kỳ hưng phấn, tựa như cực độ đói khát lúc. Trước mặt mang lên một bàn phong phú bữa tiệc lớn, mấy trăm đạo bữa tiệc lớn, không đói bụng người thấy chỉ biết hoảng sợ, cảm giác mình chịu không nổi. Có thể cực độ đói khát người lại cảm thấy thống khoái. Rất lớn hạnh phúc, một hơi tại Tàng Kinh Tháp trong ngây người 10 ngày. Hôm nay lúc sáng sớm, hắn bỗng nhiên cảm thấy được khác thường. Vì vậy lóe lên thân trở lại chính mình Liên Hoa Tông tiểu viện. Tịnh Tiết chính chờ ở nơi đó. Một bộ tiết trắng quần áo, phong tư yểu điệu, giống như một đóa tách ra hoa sen. Lẳng lặng tại đón gió chập chờn, dung quang chiếu người. Sở Ly vừa xuất hiện, nàng chào đón. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Sư huynh, ngự cực môn người đến. Cuối cùng là chờ đến rồi. Sở Ly cười nói. Như thế nào? Đến đây chất vấn hơn nữa trừng phạt. Tịnh Tiết nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nhíu mày. Trừng phạt. Bọn hắn cho là mình là Liên Hoa Tông liên hệ thế nào với? Phàm là bất tuân bọn hắn hiệu lệnh. Liền chịu lấy phạt. Tịnh Tiết nói. Bọn hắn nói đây cũng là ngự cực môn quy củ. Vậy chúng ta Liên Hoa Tông quy củ đâu? Sở Ly cười cười.